Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 188, mua dây buộc mình. Ha ha, lấy bản thiếu chi năng. Thế gian bất luận cái gì không có khả năng, đều sẽ thành khả năng. Chớ có hỏi vì sao. Đáp án thủy chung chỉ có một cái. Bản thiếu chính là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Vương Khai thần tình ngạo nhiên cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến lục phẩm bán đế cảnh. Ông, tại Diệu Âm kinh hãi nhãn quang nhìn chăm chú dưới. Chỉ gặp Vương Khai khí tức mãnh liệt nhiên kéo lên. Từ bán đế lục phẩm, chính là đạt đến bán đế thất phẩm. Mà cái kia cửu đạo phân thân, càng là từ bán đế bát phẩm, đạt đến bán đế cửu phẩm chỉ cảnh. Như thế nào đều không muốn tin tưởng này chờ ly kỳ sự tình. Làm sao sự thật liền bày ở trước mắt. Kém một trong phẩm giống như thiên địa. Bây giờ cửu đạo phân thân đều là đạt đến cửu phẩm bán đế. Diệu Âm giờ phút này có thể nói là trong lòng phẫn hận đến cực điểm. Lại không thể làm gì. Tuy nhiên có đế khí hộ thân, cũng chỉ có thể làm đến an nhiên trốn chạy mà thôi. Nhưng này bị kỳ hòa áp chế Bạch Yên Yên phải làm như thế nào lấy Diệu Âm võ đạo cảnh giới. Chưa đạt tới đại đế chi cảnh trước, thì triển đế khí cũng chỉ có thể đủ bảo trụ tự thân một cái người an nhiên đào thoát thôi. Đáng chết, hắn tại sao lại mạnh như vậy đại tại vạn yêu đại hội trước đó. Tuyệt không thể để Yên Yên tỷ biết Diệu Âm chân thực bản tính. Diệu Âm nhãn quang liên tục lấp lóe. Tâm bên dưới ngàn vạn suy nghĩ trong nháy mắt xẹt qua. Bạch, nhưng mà, tại Diệu Âm suy nghĩ đối sách thời khắc, lại đột nhiên cảm giác Vương Khai cùng cửu đạo phân thân khí tức đồ nhiên một yếu. Trực tiếp ở đây rơi xuống một phẩm thứ. Như thế ngạc nhiên sự tình. Coi là thật cuộc đời ít thấy. Người vừa mới chẳng lẽ là đang thiêu đốt huyết mạch cùng thần hồn chi lực, Diệu Âm kinh ngạc nói. Vương Khai nghe vậy tùy ý nhún vai. Nhẹ nhàng điểm đầu cười nói. Không sai, bản thiếu trời sinh có được trăm ngàn cái thần hồn. Đồng dạng cũng có được đốt chi không hết huyết mạch. Làm sao ngươi chi thực lực đơn giản quá yếu. Bản thiếu liền không cần lãng phí nữa thần hồn cùng huyết mạch chi lực đối phó ngươi. Chúc mừng, chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Trăm ngàn cái thần hồn đốt chi không hết huyết mạch lời vừa nói ra. Lập tức dẫn tới Diệu Âm thần tình xem thường vạn phần. Nhưng lại tự biết đã không phải là Vương Khai đối thủ. Bởi vì Bạch Yên Yên chi chú ý. Lại không thể vận dụng đế khí trốn chạy mà đi. Khi bên dưới chỉ có thể miễn cưỡng vui cười ôn nhu cười nói. Vương Khai công tử khi thật là bất thế kỳ tài. Diệu Âm quả thực đối công tử khâm phục không thôi. Không bằng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Vừa vặn rất tốt biến chiến tranh thành tơ lụa. Vương Khai nghe vậy lập tức suy âm thanh cười lạnh. Lúc này qua cánh tay. Xa xa nhất chỉ nói. Đem cái này con bé nghịch ngợm cho bản thiếu buộc. Nếu ngươi gan dám sử dụng đế khí chống cự. Bản thiếu có vạn phần tin tưởng. Đưa ngươi cái kia hảo tỷ tỷ tiểu bạch bạch đè bách trí tử. Hiu hiu. Hiu hiu. Trong khoảnh khắc. Cửu đạo phân thân cùng nhau lách mình cực nhanh tiến tới mà qua. Diệu Âm thấy thế nghiến chặt hàm răng. Nhưng cũng không dám vận dụng đế khí ngăn cản. Trong lòng coi là thật có nỗi khổ không nói được. Nếu không có cố kỵ chân thực bản tính bại lộ tại Bạch Yên Yên trước mặt. Không cần như thế bị quản chế, Diệu Âm muội muội. Không cần quản tỉ tỉ. Ngươi lại mau mau rời đi. Vạn yêu đại hội sự tình. Cửu Hồ Sơn nhất định tương trợ. Bạch Yên Yên đột nhiên khẽ mở môi đỏ gọi nói. Đôi mắt đẹp ở trong bức thiết chi ý cực kỳ rõ ràng. Nhưng mà nàng cái kia vũ mị khí chất. Không chút nào nhìn không ra. Ngược lại giống như là đang làm nũng kêu to. Diệu Âm nghe vậy mắt quang thiểm thước. Bên trong tối tạng vui mừng. Khi hạ nhiệm bằng Vương Khai cửu đạo phân thân đem bắt. Tự thân thì là nhẹ nhàng dao động đầu. Ôn nhu cười nói, Yên Yên tỷ đem tiểu muội xem như người nào há có thể tại nguy nan thời khắc. Đưa hảo tỷ tỷ tại không để ý đâu, hảo muội muội của ta. chấm ngoặc kép. Bạch Yên Yên vành mắt đỏ lên. Cái kia Vũ Mị dáng vẻ, cũng không biết là thật tại cảm động, vẫn là tại giả ý làm ra vẻ. Ba, đột nhiên, nhất đạo tiếng vang lanh lảnh nổ lên. Chỉ gặp Vương Khai mặt đen lên đi vào cái kia Diệu Âm trước người. Giơ tay lên không nói lời gì một bàn tay quất đi xuống. Trực tiếp đập vào Diệu Âm cái kia trên cặp mông đầy đạn. Cảm giác cái kia mềm mại cùng cái kia lan lộn sóng thịt. Lập tức nhắm trúng Vương Khai tâm thần nhảy một cái. Làm một chút nuốt nước miếng một cái. Quả thực kìm nén không được ngứa ngáy trong lòng. Lần nữa vung lên tay liên tiếp đập xuống dưới. Để ngươi trang bức. Ba. Lại để cho ngươi trang bức. Ba. Ba ba. Hiện tại biết như thế nào thông minh quá sẽ bị thông minh hại đi để ngươi tự cho là thông minh đùa. Bỡn tâm cơ. Ba ba. Ba ba ba. Hắc hắc. Bản thiếu hiện tại coi như đưa ngươi ném lên giường làm ngươi. Ngươi có phải hay không cũng phải ngậm lấy nước mắt tiếp tục giả bộ nữa. Ba ba ba ba. Tại Vương Khai cái kia đầy mặt lang thang ý cười luân phiên quật dưới. Lập tức dẫn tới cái kia Diệu Âm nổi giận vạn phần. Đỏ lên một khuôn mặt tươi cười. Nghiến chặt hàm răng không nói tiếng nào nhẫn nại lấy. Chỉ cảm thấy mông đều sắp bị quất sưng. Tuy nhiên thân là Hoan Hỷ Phật chùa tục gia đệ tử. Tu cái kia lấy chỉ dục chi đạo. Nhưng Diệu Âm đến nay đều là hoàn bích chi thân. Vẫn luôn muốn tìm đến một vị kiệt xuất nam tử đến cộng đồng tu luyện. Làm sao lại một mực chưa từng tìm được thưởng thức hài lòng nam tử. Từng trải qua, cùng Huyết Y Bồ Đề kết thù kết oán. Chính là vì tìm Huyết Y Bồ Đề vì song tu nam tử. Đến sau cùng lại đổi lấy Huyết Y Bồ Đề luân phiên truy sát. Mà lại cái kia Huyết Y Bồ Đề lại còn là nữ tử chi thân. Diệu Âm vạn phần tức giận. Từ đó về sau, chính là không còn có gặp được tâm nghi nam tử. Tại Diệu Âm xem ra, chỉ có thưởng thức cảm mến nam tử mới có thể như vậy đối nàng. Nhưng bây giờ, tuyệt đối nghĩ không ra, cư nhiên bị Vương Khai làm nhục như vậy, lại không chỗ phát tiết, chỉ có thể cắn răng nhẫn nại. Nếu là hiện tại từ bỏ, vừa mới bị vũ nhục, chẳng phải là uổng phí Yên Yên tỷ. Oa, chấm ngoặc kép, đột nhiên, tại Vương Khai còn không muốn ngừng tay tình huống dưới, Diệu Âm quả thực nhịn không được. Tại chỗ vành mắt đỏ lên khóc giống lên, ra vẻ mấy phần dãy giụa dáng vẻ, nhưng cũng bởi vì Vương Khai cửu đạo phân thân gắt gao trấn áp mà không được nhanh. Chỉ có thể nức nở đầy mặt ủy khuất nhìn về phía Bạch Yên Yên. Bộ dáng như thế, cho dù nàng là thật khóc, Vương Khai đều là sẽ không tin tưởng. Như nàng như vậy tâm cơ thâm trầm nữ tử, tin tưởng một lần, đều dễ cho rơi vào thâm uyên. Hảo muội muội của ta, Vương Khai, người chớ có lại vũ nhục Diệu Âm muội muội, muốn nhục nhã, liền đến, liền, chấm ngoặc kép, liền nhục nhã người đúng không, không có vấn đề. Bản thiếu chính đang chờ câu này, nhất yêu mến bọn ngươi loại tỉ muội này tình thâm. Bạch Yên Yên lời còn chưa dứt, chính là bị Vương Khai mở miệng cắt ngang, lập tức cất bước, thần tình có chút hí ngược hướng đi nàng. Nhưng mà liền tại Vương Khai tức đem đưa tay đánh bên dưới cái kia dụ người phạm tội ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông lúc, chỉ gặp cái kia Bạch Yên Yên lại như lắc mình biến hóa, hóa về yêu hồ chi thể. Vương Khai thấy thế lập tức mặt đen thui, nâng lên tay dừng lại giữa không trung, hung tợn nói ra, biến trở về đến. Không, bất biến. Bạch Yên Yên cáo miệng hơi mở ra, âm thanh thanh thúy đến cực điểm. Người xác định không biến về đến phốc. Vương Khai thần tình có chút ngoạn vị nhất tiếu. Duỗi ra nhất chỉ bắn ra. Đột nhiên nhất đạo thương hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Lập tức đem cái kia Bạch Yên Yên chèn ép thân thể run lên. Lúc này liền là biến trở về thân người. Ba ba. Lập tức, tại Bạch Yên Yên khuôn mặt sát bạch nhãn mang nổi giận ánh mắt dưới. Vương Khai liên tiếp hai bàn tay. Hung hăng quất vào cái kia mềm mại trên cặp mông đầy đạn. Sớm dạng này không phải tốt. Vương Khai có chút khinh bỉ nhếch miệng. Khi bên dưới cau mày đầu, âm thầm thôi động ý niệm nói. Cùng này Bạch Yên Yên kết bên dưới huyết mạch khế ước. Cần bao nhiêu khoác lác điểm chủ ký sinh. Lấy ngươi bây giờ võ đạo cảnh giới. như cưỡng ép cùng thánh yêu kết bên dưới huyết mạch khế ước. Cần tiêu hao 300 điểm khoác lác điểm. Cứ nhiên như vậy nhiều. Diệu Âm có thể như thế nhẫn nại. Tất nhiên là vì đạt được Bạch Yên Yên hảo cảm. Đã như vậy, chỉ cần có thể đem Bạch Yên Yên khống chế lại, nàng Diệu Âm cũng nhất định lật không nổi nhiều đại hoa lãng. Làm sao? Khoác lác điểm chưa đủ. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.